12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 8, không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ Thiên Bình và Kim Ngưu khi nghe cự giải nói thì trợn tròn mắt, không ngờ cô bé lại thẳng tính tới mức như vậy. Kim Ngưu nhìn cự giải từ đầu đến cuối, gương mặt bé bình thản đến kỳ lạ, không có chút dao động nào, ẩn sâu trong đôi mắt trong veo là một cái gì đó rất khó nắm bắt. Song Tử từ phòng tập đi ra, gương mặt cũng không khác ba người kia là mấy, bốn người cùng im lặng nhìn cự giải. Và bốn người thật ngu ngốc khi chơi trò kiên nhẫn với cự giải, 5 phút trôi qua cự giải vẫn im lặng chờ đợi. Kim Ngưu chịu thua, nói. Cự giải, thầy nghĩ em nên suy nghĩ lại. Cash của em bây giờ chỉ 25 triệu một tháng, thật sự không xứng đáng với một tài năng trẻ như em. Cảm ơn thầy, nhưng em không có ý định sẽ về Dream, cự giải khẳng định. Cự giải, Sử nữ khẽ nhắc nhở, bề ngoài thì giống đang nhắc nhở thái độ của cự giải với Kim Ngưu, nhưng thực chất đang khuyên cự giải nên nghĩ lại. Cự giải tích cực bỏ qua lời khuyên của Sử nữ, vẫn im lặng nhìn Kim Ngưu. Thiên Bình và Song Tử thì thở phào, cự giải dứt khoát như thế thì. Át bích, sẽ không lo sẽ phải về tay chủ tịch nữa. Kim Ngưu nhíu mày âm thầm đánh giá cự giải. Ở cự giải phát ra một khí chất rất đặc biệt, rất quý tộc. Về phong thái, rõ ràng là không hề thua kém nhân mã. Sở dĩ anh muốn cự giải về Dream là để giảm đối thủ cho nhân mã. Kim Ngưu cứ nghĩ rằng đưa ra một con số hấp dẫn với một ca sĩ trẻ như cự giải là chắc như đinh đóng cột, nào ngờ cự giải lại từ chối thẳng thừng như vậy. Thế nên, trong phút chốc Kim Ngưu không biết nên tính toán ra sao. Thật không ngờ chỉ một câu của cự giải đã làm cho kế hoạch hoàn hảo của anh phá sản. Because he am too lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng anh thôi, nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên, ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì. Vì anh đôi khi, chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói. Alo, Kim Ngưu vừa bắt máy thì người gọi tới nói gì đó rất nhiều, anh vội phân trần. Anh chỉ, người đầu dây bên kia vội ngắt lời. Thôi được rồi, anh biết rồi, Kim Ngưu thở hắt ra, cuộc gọi vừa rồi làm anh rối trí. Tại sao những người phụ nữ lại rắc rối đến vậy chứ? Rõ ràng là anh đang cố gắng làm cho mọi chuyện cho chót lọt êm xuôi thì họ lại thích cạnh tranh, gây chiến. Kim Ngưu nhíu mày rồi cùng bình tĩnh lại, anh nên vạch ra một kế hoạch khác hoàn hảo hơn. Kim Ngưu đột ngột đứng dậy, tay xách cặp ra, nói. Tôi còn bận việc nên xin phép đi trước. Nếu em thay đổi suy nghĩ thì hãy liên lạc với tôi, cự giải. Cảm ơn thầy, hy vọng thầy sẽ đến dự buổi tiệc ra mắt MV đôi của em và Song Tử. Cự giải lịch sự nói trong khi Sử nữ, Song Tử và Thiên Bình đang toát hết mồ hôi hột. Không ai tin được là cự giải vừa từ chối một hợp đồng béo bở đến vậy. Kim Ngưu thoáng nhíu mày khó chịu rồi cũng gật đầu chào ra về. Cự giải, chị đừng nói gì hết, cự giải bỏ vào phòng trong khi ba người kia lại đang rất thắc mắc. Rõ ràng là một hợp đồng béo bở, cự giải chỉ có lợi chứ không có hại gì. Sử nữ đang tiếc hùi hụi một lời đề nghị không thể hoàn hảo hơn. Thiên Bình thì có chút hiếu kỳ nhưng lại như mờ cờ trong bụng. Cự giải vẫn ở lại Zodiac là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử thì gần như biến thành một người khác, không còn vẻ hề hề nhây nhớt bình thường nữa, giờ chỉ thấy một Song Tử trầm tư, đôi mắt tối lại như đang suy tính gì đó. Chốc lát, Song Tử nuốt khan, lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức bày trò. Thiên Bình, Sử nữ, hai người nấu mì gói đi nhá, còn em thì chiên quả trứng là được rồi. Hả, Thiên Bình trố mắt, sao hôm nay em dễ tính quá vậy? Thế giờ anh có nấu không? Không ăn thì tối nay sao có sức diễn, Song Tử kể lể, ra vẻ tội nghiệp với Sử nữ. Chị Sử nữ biết không, anh Thiên Bình cứ để em nhịn đói nên em mới ốm thế này đây, còn đâu Song Tử đẹp trai lãng tử nữa chứ. Hu hu hu, được rồi, Sử nữ nói em gọi cự giải dùm chị đi. Cự giải may mắn thật, Song Tử nói rồi chạy lên phòng cự giải để. Tránh nạn, cậu nhóc biết là có người đang nổi khùng vì mình vừa. Phát ngôn gây bão, Song Tử, Thiên Bình nổi cáu lên, ý tên nhóc Song Tử là Thiên Bình anh quản lý nó không tốt như Sử nữ quản lý cự giải chứ gì. Đã thế thì Song Tử từ nay nhóc sẽ phải tăng cường luyện tập tự xác định đi. Đi nấu mì thôi, trễ rồi. Bệnh viện Lâm ra, píp, píp, chiếc máy đo huyết áp phát ra những tiếng thật khô khan, khó nghe. Sử Tử cứ như người mất hồn từ hôm biết mình bị bệnh ung thư. Tóc cũng rụng một cách máy móc, làn da trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Đã một tuần trôi qua, Market ở lại bệnh viện cùng Sư Tử, ngày nào cậu cũng ngồi bên giường cô bé và im lặng đọc sách, ngày nào cũng như vậy. Cậu âm thầm quan sát cô bé, Bệnh tật đã tàn phá một cô gái trẻ trung năng động đến mức biến thành một cái xác sống như thế này sao? Công ty Zodiac đã nhận ký hợp đồng với các thành viên khác của 5Girl, Bạch Dương thì từ chối vì không có sư tử thì Bạch Dương cũng không muốn đứng hát trong nhóm nữa. Cô bé quyết định tìm một cơ hội khác và sẽ theo đuổi sự nghiệp solo với cây ghi ta của mình, còn sư tử, cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt cô bé bây giờ đã khép lại, sau này có lẽ cô sẽ không còn cơ hội để cháy hết mình trên sân khấu nữa. Hãy vững vàng lên, sư tử. Song Ngư và Bạch Dương nhận nhiệm vụ đến đưa cơm nước mỗi ngày cho hai người. Dạo này Song Ngư và Bạch Dương cũng rất thân thiết với nhau, tuy rằng cả hai đều lo lắng cho sư tử, nhưng trong lòng cả hai cũng cảm thấy thật ấm áp khi được sánh bước cùng đối phương. Có lẽ tình cảm của hai người này đang tiến triển rất thuận lợi. Trong nhà bếp, Bạch Dương, hôm nay chúng ta nấu cháo gà cho sư tử và Market, em thấy vậy có được không? Song Ngư vừa đeo tạp dề vừa nói. Dạ, chị Trường thích ăn cháo gà lắm, Bạch Dương nói. Market cũng rất thích ăn cháo gà. Họ có nhiều điểm chung thật. Song Ngư nói rồi bắt tay vào nấu cháo, Bạch Dương cũng lăng xăng phụ việc vặt. Bạch Dương thật sự rất ngưỡng mộ Song Ngư, đã đẹp trai, đàn hay lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Đúng là, soái ca, trong lòng cô bé có khác. À, Bạch Dương, em có sao không? Bạch Dương đang thái hành mà hai mắt cứ dán vào khuôn mặt đẹp trai của Song Ngư nên sơ ý đã cắt vào tay, máu chảy ra rất nhiều. Vừa nghe tiếng Bạch Dương thì Song Ngư đã chạy sang, nắm tay cô bé, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi đưa vào miệng mút để cầm máu cho cô bé. Bạch Dương trợn tròn mắt, mắt đỏ lựng, tay chân run rẩy, tim đập thình thịch. Song Ngư, anh tính gờ yêu ta ết em đấy à, cũng may là vết cắt không sâu lắm, đợi anh một chút, mỉm cười. V, vâng, à, máu của em rất ngọt. Song Ngư nháy mắt thật đáng yêu rồi chạy ra khỏi bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động quá sức kiêu này làm tim Bạch Dương sắp rớt ra ngoài. Mà khoan đã, Song Ngư vừa nói máu của Bạch Dương rất ngọt, không lẽ Song Ngư là một vampire, sao, không phải chứ, Bạch Dương vừa nghĩ xong tự lấy tay gõ vào trán mình, làm sao Song Ngư có thể là ma cà rồng được chứ. Mà nếu ma cà rồng nào cũng đẹp trai như Song Ngư thì có bị hút khô máu cũng không sao. Song Ngư, có ngày em sẽ phải vào bệnh viện để điều trị bệnh tim vì anh mất. Song Ngư chạy xuống phòng y tế xin băng cá nhân cho Bạch Dương, vốn dĩ sẽ chạy về thật nhanh để băng bó cho cô bé, nhưng lúc đi ngang qua phòng thầy Kim Ngưu dạy thanh nhạc thì Song Ngư lại nghe có tiếng cãi vả. Nếu là cãi vả giữa Kim Ngưu và một ai khác xa lạ thì Song Ngư sẽ không hiếu kỳ đến. Nhiều chuyện đi nghe lén người ta vậy đâu, nhưng giọng người đang cãi vả với Kim Ngưu rất giống Nhân Mã, chị gái của bạn thân cậu. Song Ngư đứng nép vào một bên cửa, nhìn qua cánh cửa kính có tấm rèm kéo chưa khít. Cô gái đang cãi nhau với Kim Ngưu chính xác là Nhân Mã. Kim Ngưu, em đã nói anh đừng xen vào chuyện của em rồi mà. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Nhân Mã cự giải không phải tay mơ đâu. Năng lực của đối thủ tới đâu em tự biết, không cần anh phải lo. Em cảnh cáo anh, nếu anh còn làm gì mà chưa có sự đồng ý của em, sau này đừng nói chuyện với em nữa. Nhân Mã nói rồi xoay người định bỏ đi. Không lẽ em không hiểu hay sao? Kim Ngưu níu tay cô lại. Em hiểu, nhưng em không thể. Anh muốn giúp em thì giúp, không giúp thì em sẽ tự làm, Nhân Mã nói rồi giật tay ra và bỏ đi. Kim Ngưu phía sau cũng không níu cô lại nữa. Người đã muốn đi, giữ lại cũng không được gì. Song Ngư bên ngoài vừa nghe tiếng giày cao gót của Nhân Mã liền chạy nhanh về nhà bếp. Xem ra quan hệ giữa Nhân Mã và Kim Ngưu không đơn giản chỉ là thầy và trò, quản lý và ca sĩ mà còn phức tạp hơn nhiều. Liệu cậu có nên nói chuyện này với Market? Song Ngư, sao anh đi lâu vậy ạ? Bạch Dương vừa thấy Song Ngư về liền chạy đến hỏi. Cô y tế tìm băng cá nhân khá lâu. Song Ngư viện đại một lý do rồi nhanh chóng lấy băng cá nhân dán vào vết thương của Bạch Dương. Cử chỉ của cậu vô cùng nhẹ nhàng, ân cần làm Bạch Dương ngượng đỏ mặt. Băng bó xong cho Bạch Dương thì cả hai lại tiếp tục nấu cháo. Thiên Yết chơi đàn, âm thanh du dương như tiếng gió mùa xuân. Vĩ Cầm thật là một nhạc cụ chứa phép thuật và người chơi Vĩ Cầm là một thiên thần. Thiên Yết đã gieo rắc những âm thanh ngọt ngào trầm bổng khắp căn phòng như một thiên thần tài năng đang làm phép ban phúc cho thế gian. Vẻ đẹp sắc sảo, đậm chất quý tộc của Thiên Yết làm cho người đối diện cảm thấy choáng ngợp. Mà người choáng ngợp ở đây không ai khác là Bảo Bình. Bốp, bốp, bốp, rất xuất sắc, tiếng đàn rất giàu cảm xúc, Bảo Bình mỉm cười. Cảm ơn anh, Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình uống cốc trà anh đã pha sẵn rồi nói tiếp, em nghĩ em sẽ đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra. Em hơi tự cao quá rồi đấy, Bảo Bình nhéo mũi Thiên Yết, em và cự giải luyện tập thế nào rồi? rất tốt, em không ngờ em và bạn ấy có thể hòa hợp đến như vậy, cứ như cự giải sinh ra để hát trên tiếng đàn của em vậy. Em có vẻ rất vui thì phải. Ừm, em nghĩ em và cự giải rất hợp nhau. À, anh có tin tức gì về em gái của em chưa? Chưa, anh vẫn đang cố gắng. Em cũng đừng lo quá, Bảo Bình nói. Em có cảm giác rất thân thiết với cự giải. Bạn ấy rất dễ thương, tốt bụng nhưng không bao giờ biểu hiện sự đáng yêu đó ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm nhận rất rõ khi bạn ấy hát. Thiên Yết vui vẻ khi nói về cự giải, đôi mắt Thiên Yết lấp lánh và trông rất hạnh phúc. Bảo Bình say đắm ngắm nhìn Thiên Yết, mỗi khi cô cười đều tỏa sáng như ánh bình minh. Lai sâu Bảo Quân 20 năm với nghề. Tại vì yêu anh là của em, giờ làm anh đau cũng lỗi do em. Bởi vì em không muốn xa anh chút nào. Giờ thì em nghĩ phải để anh đi, dù rằng em sẽ khóc lúc chia ly. Bởi vì yêu anh, là lỗi do em, phải không, cự giải. Cự giải là người mở màn của live show tối nay, cự giải lúc nào cũng vậy, luôn mang đến cho người ta cảm giác buồn man mác. Đáng lẽ người mở màn phải là Song Tử mới đúng, vì cậu nhóc luôn mang tới không khí vui tươi, cự giải nên là người khép lại chương trình phải là cự giải, vì cự giải luôn là người để lại chút lưu luyến và tiếc nuối. Bây giờ cũng vậy, và sau này cũng như vậy. Song Tử ngồi dưới xem cự giải hát, không biết sao mỗi khi cự giải hát Song Tử lại thấy cự giải như biến thành một người khác. Thật sự rất giàu cảm xúc, giọng hát cự giải trong và cao, rất hay và ngọt ngào. Giá mà bình thường cự giải cũng như thế thì thật tốt, chắc chắn cô bé sẽ được rất nhiều người yêu thích. Nhân Mã ngồi bên cạnh âm thầm quan sát, rõ ràng là về mặt tâm lý của cự giải có vấn đề. Có vẻ cô bé gửi gắm tất cả những tâm tư của mình vào âm nhạc. Khi hát cảm xúc của cự giải rất chân thật, rất tự nhiên. Đó là lúc mà mọi người nhìn cự giải với ánh mắt ngưỡng mộ, là lúc họ tung hô, gọi tên cự giải. Phải chăng bình thường cô bé rất cô đơn? Nhân Mã cũng không hiểu vì sao cô lại lo lắng nhiều đến thế. Cự giải là đối thủ của cô, và sau này. Vậy thì tại sao cô lại lo lắng cho cự giải chứ? Một ngày nào đó em cũng sẽ giống chị ấy, đứng trên sân khấu và hát tất cả những bài hát mà em thích. Phải không chị trưởng? Ừm, cự giải hát rất hay. Cậu ấy cũng rất xinh đẹp. Bạch Dương ngắm nhìn sân khấu lung linh mà cự giải đang hát trên đó, tưởng tượng đến mình trong tương lai. Hôm nay Market, Song Ngư và Bạch Dương quyết định đưa Sư Tử ra ngoài, hy vọng tâm trạng của cô sẽ tốt hơn. Và đúng là Sư Tử đã cảm thấy khá hơn thật, âm nhạc đã làm cho cô vui hơn một chút. Nhìn ánh mắt ánh lên vài tia sáng yếu ớt của Sư Tử, Market cũng cảm thấy an tâm hơn. Sư Tử không được như Tuyết San, khi phát hiện bệnh tình, Tuyết San rất dũng cảm đối mặt với nó, cố sống thật vui vẻ trong những ngày cuối đời mình. Còn Sư Tử vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Mà Kết có thể cứu cô bé, giờ cậu đang lục tung thành phố này lên để tìm tùy hợp với Sư Tử, nhưng tâm trạng xấu sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ bao giờ cậu lại lo lắng cho Sư Tử đến thế? Vì Sư Tử có cá tính hơi giống Tuyết San hay vì một nguyên nhân nào khác? Điều đó Mà Kết vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng khi ở gần Sư Tử, Mà Kết cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn khi được quan tâm đến ai đó. Giữa cái thế giới đầy sự ích kỷ, ghen tị và tàn nhẫn này. Yêu thương ai đó là một điều kỳ diệu. Ở một góc khác, Thiên Yết và Bảo Bình cũng đang thưởng thức live show đêm nay. Thiên Yết đã nhảy cẫng lên ôm lấy Bảo Bình khi anh mua được hai chiếc vé đắt đỏ. Thiên Yết rất mong sẽ được nghe cự giải hát. Trên sân khấu, cự giải trông vô cùng lộng lẫy. Màu hồng rất hợp với khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Nếu em là con trai em sẽ yêu cự giải mất, Thiên Yết cảm thán. Hả, Bảo Bình trợn mắt đồng ý là cự giải đẹp hát hay nhưng về khoản tính cách thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa khó gần vừa khó chịu, đầu Thiên Yết có vấn đề rồi chắc, đáng lý anh không nên gợi ý cho Thiên Yết về chuyện nhờ cự giải hát. Thiên Yết tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn sang bên cạnh thì thấy sắc mặt Bảo Bình nhìn rất khó coi, cô bé tích cực tự kiểm điểm mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng nghĩ nát óc vẫn chẳng thấy mình có lỗi gì cả, quyết định cuối cùng là bơ đẹp Bảo Bình, chú tâm vào tiết mục của cự giải vì cự giải hát xong bài này là xuống rồi. Hai, Bảo Bình thật bó tay với Thiên Yết, bình thường thông minh sắc sảo là thế, vậy mà bữa nay lại ngơ ngơ như bò đeo nơ. Đã thế còn dám bơ anh nữa chứ, thật ức chế. Hậu trường, Dầm, Huỳnh, Xoẹt, Thiên Bình và Kim Nghiêu vừa nhìn thấy nhau thì đã đấu mắt từ đó tới giờ, xử nữ ngồi gần đó mà cứ tưởng tượng ra sấm sét đang đánh đùng đùng trong này, không khéo vỡ sân khấu mất. Hai người này cũng từng là anh em với nhau kia mà, có cần gặp là trừng mắt lên thế không? Hình tượng soái ca của Thiên Bình trong lòng cô bắt đầu rạn nứt, anh thật là trẻ con. Trẻ trâu, xử nữ không nhịn được nói ra thành tiếng, ngay lập tức Thiên Bình và Kim Nghiêu quay lại nhìn cô như sinh vật lạ. Sử nữ ngàn lần sám hối, trong một phút không kiềm chế mà cô lại chuốc họa vào thân thế sao? Hứ, Kim Ngưu và Thiên Bình không hẹn mà cùng. Hứ, một tiếng rồi mỗi người đi về một hướng khác nhau. Sử nữ trợn mắt khó hiểu, vừa lúc nãy như kẻ thù truyền kiếp giờ lại tâm đầu ý hợp vậy không biết. Thật ra sử nữ có điều không biết thật Kim Ngưu vì đã 25 tuổi rồi, anh cảm thấy thật mất mặt khi để một cô gái mới đôi mươi lên mặt dạy đời như thế. Còn Thiên Bình, thật ra là anh không muốn hình tượng anh chàng hào hoa lịch thiệp của mình biến mất trong lòng cô mà thôi. Nếu là bình thường thì hai người đã không ngần ngại xắn tay áo lên. Cãi tay đôi với nhau, sử nữ không biết rằng cô sau này sẽ là một nhân vật quan trọng thay đổi số phận của cả một con người, thay đổi hoàn toàn con người đó. Nhưng trong hiện tại cô cũng đã thay đổi được một con người. Từ vui vẻ hiếu động biến thành trầm tư vô cảm, cự dài, to bè continue, cách chương.